Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 132, Vu Thuật. Đốt trời hỏa diễm che khuất vòm trời, hóa thành 8 cái khủng bố hỏa long, bay lượn hư không, cuồn cuộn sóng nhiệt phun trào, đánh về phía trên sân mọi người. Không được, Vân Thiên Huyền đám người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập điều động pháp bảo. Liên thủ đối kháng cái kia kinh thế hỏa long. Nhưng mà, bọn họ tuy không thiếu cao thủ, nhưng mạnh nhất Vân Thiên Huyền cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến pháp tướng cảnh mà thôi. Mà này 8 điều hỏa long nhưng là lấy đặc thù trận thế sinh thành. Đan dệt thiên địa pháp lý. Có rồi từng tia đạo chi mô hình sức mạnh đáng sợ. Bản chất chênh lệch đủ khiến bọn họ ở đây trước mặt nhỏ bé như run rế. Hỏa long sắp nuốt hết tất cả. Thử ngâm, một tiếng lanh lảnh kiếm reo vang vọng. Óng ánh ánh kiếm mang theo kinh thiên sát khí cùng yên tĩnh thuần túy bảy màu. Phảng phất thái cực âm dương vậy hỗn thành một thể. Đâm hướng về hỏa long đầu. Oanh, ánh kiếm đâm vào hỏa long đầu. Phong mang ánh sáng cắt rời chúng nó thân thể. Phá diệt từng đạo hỏa diễm. Dẫn tới một tiếng nổ tung. Vô cùng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, phảng phất mưa sao xa. Vân Thiên Huyền đám người ở này một khe hở thời gian trong bỏ chạy phương xa. Thêm vào từng người tu vi không yếu, có công lực hộ thể, chung quy không có người chết ở dưới hỏa cầu này. Chỉ là từng cái cũng bị thương không nhẹ. Bầu trời, một cái thân mang áo bào đen nữ tử dịu dàng mà đến, lấy lụa mỏng che mặt. Dáng người thướt tha, lộ ra một luồng khiến người ta ôn nhu kinh diệm ý nhị. Nàng xem đều không có xem Vân Thiên Huyền đám người. Chỉ là nhìn chăm chú Hà Hằng. Lãnh đạm nói, không nghĩ tới thần châu bên trong lại có ngươi cao thủ cỡ này. Có thể phá bát hoang hỏa long. Ngược lại để ta nguyên vốn có chút thất vọng tâm tình tốt rất nhiều. Chỉ là ngươi vì tại sao phải cứu đám rác rưởi này đây? Yêu nữ ngươi nói cái gì? Vân Thiên Huyền đám người giận tím mặt, chỉ vào nàng quát lên. Câm miệng, Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng. Sau đó trong mắt tinh quang, nhìn chăm chú phía trên. Thanh Vân Môn Thanh Diệp gặp qua Nam Cương Vu nữ Linh Lung. Ngươi lại nhận thức ta? Đối phương có chút bất ngờ. Sau đó nói, Thanh Diệp, danh tự này ta nhớ kỹ. Thần Châu mặt đất có ngươi cao thủ cỡ này. Lần này mới vừa có hy vọng. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Linh Lung Vu nữ chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ cộng tôn cường giả. Thanh Diệp tuy rằng kiến thức nông cạn, cũng là nghe nói qua đi. Còn lần này thú thần tai ương, vẫn cần ngươi ta cộng đồng nỗ lực, mới có thể liền vạn dân cùng thủy hỏa bên trong. Hừm, chẳng trách tu vi của ngươi vượt xa những này ngụy quân tử. Lòng dạ khí độ quả thực bất phàm. Linh Lung than thở một tiếng, không quên xem thường nhìn một chút Vân Thiên Huyền đám người. Ngươi, Thanh Diệp chân nhân ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Yêu nữ này khinh người quá đáng. Vân Thiên Huyền đám người phẫn uất quát, trên thực tế bọn họ bụng dạ cực sâu. Bản sẽ không như ở bề ngoài như vậy không thể tả. Chỉ là bọn hắn không cam chịu ở Linh Lung một cái vùng hẻo lánh nữ tử bên dưới. Vì vậy muốn mượn Hà Hằng lực lượng tới đối phó nàng. Người đều là đồng tình người yếu. Bọn họ lại thêm lấy đại nghĩa mang theo. Nếu là người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là Hà Hằng lại há lại là người bình thường. Đột nhiên một luồng uy thế bao phủ xuống đi. Hà Hằng lạnh lùng nói. Ai lại ồn ào? Bần đạo cái thứ nhất giết hắn tế cờ. Thanh Diệp ngươi. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng vừa dứt lời, một cái hình thể mập mạp ông lão giận dữ mở miệng. Chính muốn nói gì, chỉ thấy một đạo ác liệt kiếm khí xuyên qua ngực hắn. Máu tươi bắn tóe, nhuộm đỏ ba thước nơi. Còn ai dám phí lời? Hà Hằng chắp tay lạnh nhìn về phía mọi người. Lại không người nào dám ở nhiều lời. Lúc này Hà Hằng mới quay đầu nhìn về phía Linh Lung. Cười nhạt nói, đạo hữu thứ lỗi. Ta trung nguyên người từ trước đến giờ vàng thau lẫn lộn. Luôn có chút vai hề không hiểu chuyện. Làm con sâu làm dầu nồi canh. Bần đạo sẽ thật tốt xử lý bọn họ. ngược lại ít nhiều gì có thể làm bia đỡ đạn. Trực tiếp giết có chút lãng phí. Ừ, không trách đạo hữu vừa mới ngăn cản ta. Linh Lung dịu dàng nở nụ cười. Khăn che mặt che lấp mặt mũi nàng lại che lấp không được nàng tuyệt mỹ. Để thiên địa thất sắc, chỉ là cặp kia đôi mắt sáng lại mơ hồ tiết lộ một tia kiêng kỵ cùng hàn ý. Người trước mắt, thực sự quá mức lòng dạ độc ác, trình độ nguy hiểm so với những kia đám người ô hợp vậy trung nguyên. Chính đạo không biết cao bao nhiêu, cùng với liên hợp, cần vạn phần cẩn thận. Cùng lúc đó, Hà Hằng cũng có chút cảnh giác đánh giá vị này Linh Lung vu nữ. Tuy rằng nguyên bên trong đem nàng miêu tả bao nhiêu từ ái cùng vĩ đại, nhưng có thể ngồi trên vu tộc vu nữ vị trí, e sợ nữ tử này trừ bỏ một thân tu vi bên ngoài, lòng dạ tất nhiên cũng không thể coi thường. Bằng không há có thể ở dơ bẩn chính trị tranh đấu dưới thủy chung nằm ở địa vị siêu phàm. Có lẽ nàng thật là cái người vĩ đại, có thể hy sinh chính mình bảo toàn người khác. Nhưng này sợ cũng chỉ là đối với nàng con dân. Đối với cái kia vu tộc mà nói, hai người đều cảnh giác đối phương. Những người khác tắc không dám nói ngữ. Tình cảnh nhất thời trầm mặc. Một lát sau, Hà Hằng lên tiếng trước nhất. Cái kia thú thần bắt nguồn từ Nam Cương nơi. Không biết đạo hữu nhưng đối với hắn có hiểu biết. Nghe được vấn đề này, Linh Lung trầm mặc một chút. Sau đó nói, nhắc tới cũng là ta chi sai. Thú thần vốn là một đoàn đầy dẫy lệ khí đặc thù vật chất. Bị ta đoạt được, dùng để nghiên cứu trường sinh chi đạo. Nhưng không ngờ hắn sớm có linh trí. Lại mượn tay của ta hóa thành sinh linh. Tạo thành cục diện bây giờ. Mấy triệu vu dân đều bởi ta chi quá. Chết thảm nó tay. Ta chi tội nghiệt, vĩnh viễn khó tẩy. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Nguyên bản xem ra dị thường kiên cường nàng, âm u rơi lệ, bi ai không gì sánh được. Bất quá bất luận là Hà Hằng vẫn là Vân Thiên Huyền bọn người sẽ không cùng tình nàng cái gì. Nói không chắc một ít người còn biết cười trên sự đau khổ của người khác. Nghe xong nàng lời nói sau, Hà Hằng trầm tư chốc lát, sau đó nói, Linh Lung đạo hữu, hiện tại không phải đau thương cùng tự trách thời điểm, then chốt là tiêu diệt thú thần. Không biết đạo hữu có biện pháp gì? Linh Lung từ trong thương cảm khôi phục. Nhìn Hà Hằng, lắc lắc đầu. Thú thần thực sự là cái dị số. Chính là thiên địa lệ khí co ngưng tụ chi vật. Bất lão bất tử. Khó có thể hủy diệt. Tuy là ta lấy vu thuật dành cho tính mạng hắn. Nhưng cũng không phải ta sáng tạo hắn. Càng khó khăn chém giết hắn. Nhìn nàng dáng vẻ cũng không giống nói dối. Nguyên bên trong mặc dù nói thú thần là nàng sáng tạo đi ra, nhưng bản thân nàng còn không làm được trường sinh. Làm sao có khả năng có bản lĩnh chế tạo ra loại này bất diệt tồn tại? Huống chi thế giới này đã sớm cùng nguyên lệch khỏi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lòng ám đạo. Trên mặt hiện vẻ trầm tư. Sau đó nói, Nam Cương vu thuật cùng ta trung nguyên tu chân chi đạo rất khác nhau. Đạo hữu vu thuật không làm gì được thú thần, ta trung nguyên tu chân chi đạo có lẽ liền không hẳn. Không biết có thể không xin mời đạo hữu chỉ giáo một cái vu thuật, để bần đạo nghiên cứu kỹ một, hai, nhìn có thể hay không kết hợp tự thân tu chân chi thuật tìm được đối phó thú thần chi pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung có chút chần chờ. Nam Cương vu thuật từ trước đến giờ là không truyền ra ngoài. Chỉ là hiện tại là phi thường sự tình. Nàng cũng không phải không hiểu biến báo người. Chỉ là nàng có chút không quá tín nhiệm người trước mắt. Nhìn ra nàng do dự. Hà Hằng nói bổ sung. Bần đạo cũng không phải muốn không đạo hữu vu thuật. Bần đạo tự nhận là ở phương diện tu luyện còn có chút tâm đắc có thể cầm tự thân công pháp thái cực. Huyền Thanh đạo tới làm trao đổi. Nghe thấy lời ấy. Linh Lung rốt cục không chần chừ nữa. Gật gật đầu, nàng bản thân cũng là hiếu học người. Một lòng nghiên cứu trường sinh chi đạo. Đối với thần châu tu chân chi thuật vẫn luôn có chỗ hiếu kỳ. Hôm nay có thể đổi đến cũng là không thiệt thòi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.